Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 831, Thiên Yên Thú Tâm. Trong thần phủ, có hào quang ống ánh dâng trào, hơn ngàn vạn nguyên khí tinh thần gào thét mà ra, tựa như dòng lũ, không ngừng va đập vào bức tường ngăn cản ở giữa đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng thần phủ kia. Ông ông. Tại dưới loại va chạm này, trong thần phủ cũng là phát ra chấn động. Ngay sau đó, có nhỏ xíu vết rách xuất hiện tại trên bức tường ngăn cản, vết rách nhanh chóng lan tràn, mấy chục giây về sau, chính là dày đặc bức tường ngăn cản, tại trải qua Chu Nguyên trong khoảng thời gian này rèn luyện, cái này thần phủ bức tường ngăn cản đã là cực kỳ hư mỏng. Ầm ầm. Bởi vậy, khi nguyên khí trùng kích lại lần nữa tiến đến lúc, tầng kia đã từng quấy nhiễu Chu Nguyên hồi lâu thời gian bức tường ngăn cản, rốt cục vào lúc này đập nát đi ra. Đệ lục trọng thần phủ cửa phủ mở rộng. Hơn ngàn vạn nguyên khí tinh thần biến thành dòng lũ, trực tiếp là tràn vào trong đệ lục trọng thần phủ, mà trong trọng thần phủ này, có huyền diệu tinh thuần vật chất vẩy xuống, cùng những dòng lũ nguyên khí kia tiếp xúc, sau đó thật nhanh dung hợp mà tiến. Ầm ầm. Tại dưới loại dung hợp này, dòng lũ nguyên khí kia bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt, tựa như thao thiên cự lãng, quét sạch tại trong đệ lục trọng thần phủ, vô số nguyên khí tinh thần không ngừng ngưng kết mà ra. Bàng bạc lực lượng cảm giác cũng là dũng mãnh tiến ra, cuối cùng lan tràn toàn thân. Ngoại giới, Chu Nguyên chậm rãi mở ra hai mắt, hắn lúc này, quanh thân dũng động cực kỳ cường hoành nguyên khí ba động, khí thế cũng là dị thường kinh người. Hắn cảm thụ được trong thần phủ phun trào bàng bạc nguyên khí, trong mắt xẹt qua một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, trong thần phủ nguyên khí tinh thần số lượng, lúc này tăng vọt trọn vẹn 4 triệu. Thật sự rõ ràng đạt đến 15 triệu nguyên khí nội tình. Nếu như hắn lại thôi động phong linh văn mà nói, như vậy hắn nguyên khí nội tình sẽ đạt tới 18 triệu trình độ kinh khủng. 18 triệu. Chu Nguyên nội tâm dời sông lấp biển, loại nội tình này, nếu như sẽ cùng Trần Bắc Phong giao thủ, Chu Nguyên có niềm tin tuyệt đối trong vòng một chiêu liền đem hắn trấn áp. Nương theo lấy sâu thông thần phủ số tầng càng cao, tự hồ nguyên khí nội tình tăng phúc liền càng mạnh. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, hắn nhớ kỹ hắn đã thông đệ ngũ trọng thần phủ lúc, nguyên khí nội tình chỉ là tăng phúc 3 triệu. Mà lần này đã thông đệ lục trọng thần phủ, lại là tăng phúc mạnh hơn. Mà bây giờ Chu Nguyên còn có tam trọng thần phủ chưa từng đã thông, nếu như triệt để đã thông mà nói, như vậy hắn nguyên khí nội tình tối thiểu còn có thể tăng cường hơn 10 triệu. Như vậy nói cách khác, coi như Chu Nguyên không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật, như vậy khi hắn đã thông cửu trọng thần phủ lúc, hắn nguyên khí nội tình thậm chí có khả năng vượt qua 30 triệu. 30 triệu nguyên khí nội tình. Loại trình độ này nội tình. Chu Nguyên chỉ là ngẫm lại cũng nhịn không được tắt lưỡi, tuy nói hắn không biết cùng loại Lữ Tiêu đang đã thông cửu trọng thần phủ sau nội tình, nhưng hắn suy đoán nhiều lắm là cũng liền tại 20 triệu tả hữu. Mà Lữ Tiêu, hay là mở trong cửu trọng thần phủ thượng cửu phủ? Hiển nhiên, đây là hỗn độn thần phủ cùng trấn thế thiên giao khí cho Chu Nguyên mang tới ưu thế cực lớn. Chu Nguyên hài lòng thở dài nhẹ nhõm. Mà liền tại Chu Nguyên là tự thân nguyên khí nội tình phóng đại mà vui vẻ lúc, thân thể của hắn chợt rung lên. Chỉ thấy một vòng hắc quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, trôi nổi tại trước mặt. Thiên Nguyên Bút. Chu Nguyên nhìn thấy cái này không bị khống chế xuất hiện Thiên Nguyên Bút, đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn chợt nhìn thấy tại trên thân bút pha tạp kia, đạo thứ 6 nguyên văn cổ lão tự hồ là đang lúc này tách ra ánh sáng dịu dịu. Đạo nguyên văn thứ 6 chẳng lẽ muốn đã thức tỉnh? Chu Nguyên rung lên một lát, chợt lại lần nữa thất thố cuồng hỉ, phải biết Thiên Nguyên Bút tiến hóa kẹt tại đạo nguyên văn thứ 6 này đã thật dài thời gian. Bất luận hắn như thế nào uẩn dưỡng, đạo nguyên văn thứ 6 kia từ đầu đến cuối không có triệt để thức tỉnh dấu hiệu. Chu Nguyên vì thế còn nhức đầu hồi lâu, không nghĩ tới hôm nay Thiên Nguyên Bút rốt cục có một chút động tĩnh. Chẳng lẽ hôm nay, thật muốn xong hỷ lâm môn? Chu Nguyên ánh mắt sáng rực nhìn qua Thiên Nguyên Bút, trên thân bút kia đạo thứ 6 nguyên văn cổ lão từng tia tỏa ra quang mang, ẩn ẩn có huyền diệu ba động truyền ra, bất quá, coi như nguyên văn cổ lão kia còn có một điểm cuối cùng khe hở thời điểm, Thiên Nguyên Bút chợt rung lẩy bẩy. Sau đó đạo nguyên văn cổ lão thứ 6 kia chính là nhanh chóng ảm đạm xuống. Thiên Nguyên Bút cũng là chậm rãi rũ xuống, quang mang thu liễm. Chu Nguyên có chút thất thần nhìn qua một màn này, lẩm bẩm nói, thức tỉnh thất bại rồi. Tại sao có thể như vậy? Chu Nguyên bưng lấy Thiên Nguyên Bút, sắc mặt có chút thất vọng, cau mày, lúc trước một màn kia, Thiên Nguyên Bút rõ ràng là muốn thức tỉnh văn thứ 6, nhưng lại tại thời khắc sống còn thất bại. Vì sao luôn cảm giác loại thức tỉnh này thiếu thốn cái gì đồng dạng? Chu Nguyên nói một mình. Lấy trước kia năm đạo nguyên văn cổ lão thức tỉnh, tự hồ cũng không có lần này như thế khó khăn. Chu Nguyên cảm thấy cực kỳ đau đầu, hắn bưng lấy Thiên Nguyên Bút, cười khổ nói, Thiên Nguyên Bút a Thiên Nguyên Bút, ngươi đến tột cùng muốn thế nào mới có thể thức tỉnh văn thứ 6 a? Hắn vốn là trầm thấp nỉ non, nhưng mà, khi hắn lời này lúc rơi xuống, trong tay Thiên Nguyên Bút đúng là vù vù chấn động, sau đó nó chính là tại Chu Nguyên có chút trong ánh mắt khiếp sợ chậm rãi dâng lên, lông tơ tuyết trắng lắc lắc ung dung xẹt qua hư không, biến thành văn tự. Thiên Yên Thú Tâm. Thiên Yên Thú Tâm. Chu Nguyên chăm chú nhìn chằm chằm bốn chữ kia, sau đó ánh mắt sáng rực mà nói, ngươi nói là, ngươi thức tỉnh văn thứ 6, cần cái kia cái gọi là Thiên Yên Thú Tâm. Thiên Nguyên Bút tại viết xong bốn chữ này về sau, chính là lại lần nữa lẳng lặng rủ xuống đến Chu Nguyên lòng bàn tay, đã không còn động tĩnh. Chu Nguyên lại là hai mắt tỏa ra quang mang, Thiên Nguyên Bút thời kỳ đỉnh phong thế nhưng là thánh bảo cấp bậc, tự nhiên là có được cực cao linh tính, chỉ bất quá dĩ vãng ở vào nghiêm trọng bị hao tổn trạng thái, cho nên khó mà cùng Chu Nguyên câu thông, mà bây giờ theo Chu Nguyên không ngừng ngưỡng dưỡng, ngược lại là khôi phục một chút linh tính, cho nên lần này mới có thể chủ động đề điểm. Dù sao, nếu như không phải nó chủ động đề điểm mà nói, chỉ sợ Chu Nguyên muốn bể đầu đều không thể đoán được, cái này Thiên Nguyên Bút thức tỉnh văn thứ 6, lại còn cần cái này cái gọi là Thiên Yên Thú Tâm. Đại ca, ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta biết a. Chu Nguyên lắc đầu, sớm biết cần vật này, vậy hắn liền toàn lực tìm tòi, chỗ nào còn cần uổng phí hết thời gian lâu như vậy. Cái gọi là Thiên Yên Thú Tâm, hẳn là Thiên Yên Thú trái tim a. Bất quá Thiên Yên Thú là cái gì nguyên thú? Đứng hàng mấy phẩm? Chu Nguyên trầm ngâm một chút, sau đó đem Thiên Nguyên Bút thu nhập thể nội, đứng dậy, thân ảnh khẽ động chính là hóa thành lưu quang đối với hỏa vực phương hướng lối ra mau chóng bay đi. Mặc kệ cái kia Thiên Yên Thú là cái gì, nếu bây giờ có manh mối, Chu Nguyên tự nhiên là không có khả năng từ bỏ. Thiên Nguyên Bút một khi thức tỉnh văn thứ 6, không đề cập tới văn thứ 6 kia bản thân huyền diệu, chỉ là Thiên Nguyên Bút bản thân, cũng sẽ rất là thuế biến, trở thành chân chính thượng phẩm Thiên Nguyên Binh. Mà loại tầng thứ này Nguyên Binh, gần với rất nhiều uy lực hủy diệt thiên địa thánh bảo. Chu Nguyên nếu là có thể tại tổng các chủ tiến đến trước đó đem nó nắm giữ, như vậy đang đối chiến Lữ Tiêu lúc, hắn nắm chắc không thể nghi ngờ sẽ trở nên lớn hơn. Nguyên Tôn Audio truyện.org Chương 832, xứng chức đại quản gia. Thiên Yên Thú. Trong các chủ lâu, Y Thu Thủy đôi mắt đẹp nhìn qua vô cùng lo lắng xuất hiện tại trước mặt Chu Nguyên, có chút trầm ngâm nói, ta đây ngược lại là nghe qua, đó là một loại cực kỳ cường đại nguyên thú, đỉnh cấp Thiên Yên Thú, đứng hàng thất phẩm. Thất phẩm. Chu Nguyên hơi biến sắc mặt, thất phẩm nguyên thú đây chính là tương đương với nhân loại nguyên anh cảnh. Đương nhiên đó là trong Thiên Yên Thú đỉnh cấp tồn tại, bình thường Thiên Yên Thú hay là ở vào lục phẩm cấp độ. Y Thu Thủy nói ra. Lục phẩm cũng coi là thiên dương cảnh thực lực. Chu Nguyên cho mày, coi như bây giờ hắn át chủ bài đông đảo, nhưng nếu như đối mặt với thiên dương cảnh thực lực đối thủ, hắn vẫn như cũ chỉ có thể chạy trốn, không có chút nào đối kháng chính diện chi lực. Trong Thiên Nguyên Động Thiên, có thể có Thiên Yên Thú Tâm bán ra. Hắn lại hỏi. Thiên Yên Thú Tâm. Y Thu Thủy đôi mi thanh tú cao lại, nói, Thiên Yên Thú vốn là tương đối thưa thớt, nếu như ngươi là muốn Thiên Yên Thú Thú Hồn Tinh, trong Thiên Nguyên Động Thiên chưa hẳn không có thể thú tâm vật kia, nói thật ra, giá trị không bằng thú hồn tinh, cho nên ngược lại cực ít có người bán. Chu Nguyên có chút thất vọng, Thiên Nguyên Bút đã biểu đạt đến mức rõ rõ ràng ràng, nó cần chính là Thiên Yên Thú Tâm, mà không phải Thiên Yên Thú Hồn Tinh. Loại kết quả này làm cho Chu Nguyên có chút phiền muộn, Thiên Yên Thú còn sống coi như chỉ là lục phẩm, dưới mắt hắn cũng đánh không lại, nhưng muốn thu mua Thiên Yên Thú Tâm, lại là không có chút nào tung tích, vậy phải làm sao bây giờ? Chu Nguyên ở một bên ngồi xuống, lắc đầu thở dài, chẳng lẽ Thiên Nguyên Bút văn thứ 6 thức tỉnh, còn phải tiếp tục mang xuống sao? Y Thu Thủy nhìn đến Chu Nguyên bộ dáng kia, cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn môi đỏ giúp hắn nghĩ đến biện pháp. Suy nghĩ nửa ngày, Y Thu Thủy thần sắc chợt khẽ nhúc nhích, tự hồ là nhớ ra cái gì đó, thế là nàng đưa tới cửa ra vào một vị phong các thủ vệ, phân phó một tiếng, người sau chính là cấp tốc mà đi. Ngươi nghĩ đến biện pháp gì sao? Chu Nguyên thấy thế, lập tức giữ vững tinh thần mà hỏi. Y Thu Thủy cho hắn một cái mỹ hảo bạch nhãn, nói, ta các chủ đại nhân, ngươi trước hết ở một bên đợi đi, chờ ta xác định sau lại nói cho ngươi. Chu Nguyên cười một tiếng, loại cảm giác có người sai sử này thật là quá tốt rồi. Hai người đợi một hồi, tên thủ vệ kia chính là cấp tốc trở về, đồng thời trong tay còn ôm một chồng lớn giấy đơn. Y Thu Thủy ôm thật dày giấy đơn, trở lại trên ghế ngồi, bắt đầu cẩn thận lật xem. Ngoài cửa sổ có ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến, rơi vào trên người nàng, tóc dài đen nhánh đều tới tinh tế vòng eo, phình lên bố ngực sữa, trên khuôn mặt trứng ngỗng trơn bóng như ngọc kia, lộ ra có loại làm say lòng người ôn nhu. Chu Nguyên chỉ là liếc qua, chính là tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, trong lòng mặc niệm y yêu 100 lần. Mà khi Chu Nguyên đem một ly trà đều uống sạch thời điểm, Y Thu Thủy rốt cục nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi, eo tuyến lộ ra, trên gương mặt của nàng mang theo một tia cười yếu ớt, đứng dậy, tinh tế ngón tay ngọc mang theo một trang giấy, sau đó đi tới đặt ở Chu Nguyên bên cạnh. Tìm được. Nàng cười tủm tỉm nói. Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận, ánh mắt quét qua, phát hiện cái này lại là một tấm Thiên Nguyên Vực Động Thiên ban bố nhiệm vụ đơn, mà nhiệm vụ này danh tự, liền gọi là săn giết thiên yên thú. Hắn thô sơ giản lược quét qua, tự hồ là Thiên Nguyên Vực Tây Nam khu vực có thiên yên thú xuất hiện tung tích, uy hiếp thành trì, tạo thành thương vong không nhỏ. Thiên yên thú còn sống a? Chu Nguyên mắt lộ thất vọng. Sống hắn đánh không lại a? Nhìn đồ vật nhìn cẩn thận được không? Y Thu Thủy tức giận, kéo qua nhiệm vụ đơn, thon dài ngón tay ngọc chỉ vào nơi nào đó, trùng điệp điểm một cái, trọng thương thiên yên thú. Đầu này thiên yên thú nghe nói là từ Tiểu Mang Châu chạy trốn đi qua, trước đó Tiểu Mang Châu châu chủ cùng nó đại chiến một trận, đánh cho trọng thương, bất quá thiên yên thú sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, trực tiếp chạy trốn ra Tiểu Mang Châu, chui vào Vũ Châu, mà Vũ Châu là một tòa tiểu châu, tại thiên nguyên vực trong mấy trăm châu xếp hạng ở mạc. Căn bản cũng không có thực lực dạo sát cái này thiên yên thú, cho nên cũng chỉ có thể đem việc này báo lên. Trọng thương thiên yên thú. Chu Nguyên thần sắc lúc này mới khẽ động, chợt chần chờ nói, có thể coi là trọng thương thiên yên thú, chỉ sợ cũng không phải thần phủ cảnh có thể đối phó a. Y Thu Thủy nói, trông thấy nơi này con dấu sao? Màu đen thần phủ chương, cái này cũng liền đại biểu loại nhiệm vụ này, thuộc về thần phủ cảnh phạm trù. Mà ở trong thiên nguyên vực, nhiệm vụ chia làm lục, đỏ, đen ba đẳng cấp, nơi này là con dấu màu đen, tự nhiên là nói rõ đây coi như là trong thần phủ cảnh cấp bậc cao nhất nhiệm vụ, độ khó khẳng định là có. Nhiệm vụ này, bình thường mấy cái thần phủ cảnh hậu kỳ, chỉ sợ đều không nhất định ăn được. Nàng đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chậm rãi nói, nhưng nếu như ngươi thật sự là muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt được thiên yên thú tâm mà nói, nó chỉ sợ là đường tắt duy nhất. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, có chút trầm ngâm, cuối cùng hắn vẫn là lộ ra quả quyết chi sắc. Nói, mặc kệ có bao nhiêu khó, ta phải đi thử xem. Ngươi đồ đần này sẽ không tính toán đơn thương độc mã đi thôi. Y Thu Thủy hai tay ôm ngực, đè xuống vốn là sung mãn trước ngực càng thêm hùng vĩ, nàng khẽ cười một tiếng, nói, tuy nói thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất lợi hại, bất quá cũng không phải ta xem thường ngươi, một mình ngươi nhưng ăn không nổi nó. Chu Nguyên ngẩn người, nói, ý của ngươi là tìm giúp đỡ. Y Thu Thủy vần trán hơi điểm, nói, Chu Nguyên, ngươi bây giờ đúng vậy lại là lúc trước vừa dứt đến Tiểu Huyền Châu người cô đơn, ngươi là Phong Các các chủ. Chúng ta Phong Các tuy nói bây giờ có chút xuống dốc, nhưng hơn 10 vị thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả hay là đụng được đi ra, đương nhiên, nhiều người ngược lại phiền phức, cho nên cần quý tinh bất quý đa. Nàng tiện tay rút ra một trang giấy, phía trên có xinh đẹp kiểu chữ, hiển nhiên là nàng lúc trước viết, phía trên có mấy cái danh tự. Ta biết lão nhân gia ngài ngày bình thường tu luyện, căn bản cũng không quản Phong Các sự tình. Chỉ sợ ngay cả người đều nhận không được đầy đủ, cho nên người ta đã giúp ngươi chọn lựa tốt. Phía trên này bao quát Diệp sư tỷ ở bên trong, hết thảy có 7 người, xem như chúng ta Phong Các trong thần phủ cảnh mạnh nhất, ngươi đem bọn hắn mang đến, hẳn là có thể đủ để cho ngươi nhẹ nhõm không ít, mặt khác lúc trước thời điểm ta đã thuận tiện để cho người ta đi tìm bọn họ, chắc hẳn bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đi vào lâu chủ cát. Nàng có chút quay đầu, tóc dài rủ xuống tại gương mặt bên cạnh, khẽ cười nói, tuy nói bởi vì tư nhân nhiệm vụ trì hoãn mọi người thời gian tu luyện có chút không thể nào nói nổi, nhưng lấy ngươi bây giờ tại Phong Các uy vọng, bọn hắn khẳng định không ai sẽ có ý kiến. Đương nhiên, nếu là sau khi thành công, các chủ đại nhân có thể ban thưởng mọi người một chút phẩm chất cao phong mẫu văn, chắc hẳn mọi người sẽ càng thêm động lực tràn đầy. Chu Nguyên nhìn qua chậm rãi mà nói, mỉm cười ung dung Y Thu Thủy, con mắt có chút đăm đăm. Y Thu Thủy bị hắn thấy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vươn tay sờ sờ gương mặt, sẵn giọng, làm gì nhìn ta như vậy? Chu Nguyên cảm thán nói, Thu Thủy, ta đến lúc này đến Thiên Nguyên vực liền gặp ngươi, thật đúng là vận may của ta a. Chu Nguyên xem như chân chính thấy được cái gì gọi là nội vụ đại tổng quản, hắn bên này vẫn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, mà Y Thu Thủy đã giúp hắn đem hết thảy đều chuẩn bị xong, một mực dẫn người xuất phát. Loại cảm giác này, thật là có một loại không cách nào ngôn ngữ nhẹ nhàng vui vẻ sảng khoái. Hắn thậm chí có chút không cách nào tưởng tượng, nếu như cái này Phong Các không có Y Thu Thủy,